Thúc Dạ thản nhiên nói, xếp hàng thứ nhất chính là Đồ Tuấn, chỉ có điều hiện tại hắn công kích ma thần cung, sắp trở thành ma thần, không có tham gia vào cuộc chiến. Sau khi hắn trở thành ma thần, ta chính là người đứng đầu. Tần Mục lắc đầu, ngươi đi mời hắn xuất quan, ngươi không được. Trước đây ta cũng đã từng giết qua một đệ tử của Phược Nhật La, cảnh giới thiên nhân là Phược Vũ Kiêu, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở trong cảnh giới tương đồng lại thua xa ta. Thúc Dạ giận dữ. Đột nhiên, Phược Nhật La từ trên cao hạ xuống, rơi vào phía trước rất nhiều ma tộc. Thúc Dạ và các cao thủ ma tộc vội vàng chào, tôn vương. Phược Nhật La giơ tay lên, ra hiệu mọi người không cần đa lễ, không cần đa lễ. Cảnh giới ngang nhau, các ngươi không phải là đối thủ của Tần Tiểu Hữu. Không phải là người đứng đầu trong mỗi một cảnh giới, căn bản không cần phải ra tay để cho hắn giết. Trong lòng đám người câm điếc, Đồ Tể càng thêm nghiêm trọng. Đây là một vị chân ma hạ xuống, bọn họ cho dù có cùng tiến lên cũng không phải là địch thủ. Ánh mắt của Phược Nhật La từ các Đồ Tể chuyển sang trên người của câm điếc, sau đó lại rơi vào trên người của Dương Tinh Quân, cuối cùng nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, vội vàng chụp vào ngực. Lúc này hắn mới nhớ ra ngọc bội đã không còn ở trên ngực, mà bị Thổ Bá đánh vào trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn. Phược Nhật La nhìn thấy tay hắn chụp vào ngọc bội trên ngực, tim hắn chợt đập mạnh. Hắn nhớ tới tình cảnh mình bị trọng thương sau khi Tần Mục không khống chế được Tần Mục, lồng ngực của mình mơ hồ bị đau. Hắn cười ha ha nói, Tần Tiểu Hữu không cần hoang mang, ta cũng không có ác ý. Lần này sở dĩ ta đến đây, cũng là tới làm chứng, sẽ không ra tay về phía ngươi. Tần Mục thở phào một cái, buông lỏng bàn tay ở trên ngực, khom người nói, Phược Nhật La tiền bối là cao nhân, làm việc công đạo, ta xưa nay bội phục. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi cũng rơi vào chỗ ngực của hắn, trong lòng thoáng động, lộ ra vẻ tươi cười, khối ngọc bội kia quả thực bị hắn treo ở ngực, biết thứ này ở nơi nào, lại càng dễ dàng hơn nhiều. Đột nhiên, lại có một vị giai nhân tuyệt sắc đi tới, xuất hiện ở bên cạnh Phược Nhật La, ánh mắt đảo qua đám người Đồ Tể, Câm Điếc, Dương Tinh Quân, rơi vào trên người của Tư Bà Bà. Ánh sáng trên mặt hắn nhất thời ảm đạm đi rất nhiều. Nàng cũng giai nhân tuyệt sắc, nhưng so sánh với Tư Bà Bà, nhất thời trở nên buồn bã thất sắc. Một người là tuyệt sắc, một người khác là tuyệt thế, không thể so sánh nổi. Tần Mục nhìn thấy nữ tử này, thử dò xét nói, Lục Ly của Udo, chính là thiếp thân. Lục Ly thu hồi ánh mắt, trong lòng sinh ra một tia đố kỵ, nhìn về phía hắn cười ngọt ngào, cực kỳ quyến rũ, nhưng mà âm thanh lại là giọng nam tử ồ ồ, tuyệt thế giai nhân, ta thấy thương xót. Vẫn sinh ra một tia đố kỵ. Vị muội muội này xưng hô như thế nào? Tư Bà Bà đang muốn trả lời, Tần Mục lắc đầu, khẽ nói, Bà Bà, pháp thuật của Udo có rất nhiều loại nhằm vào hồn phách, biết tên thật lại có biện pháp đối phó với ngươi. Tư Bà Bà vội vàng bỏ đi ý nghĩ báo ra tên thật. Lục Ly cười khanh khách nói, Tần Phượng Thanh, thiếp thân thực sự không có nghĩ tới, ngươi không ngờ sẽ biến thành bộ dạng hiện tại. Thật sự khiến cho thiếp thân thất vọng. Người ta còn muốn làm tới thể xác của tuyệt thế giai nhân này chơi một chút. Còn có vị quý nhân này, có phải là họ Tề hay không? Tề Cửu Nghi mỉm cười, Tề thị Tề Cửu Nghi, ra mắt Lục Ly tiết độ sứ. Giọng nói của Lục Ly vẫn rất vừa dày vừa nặng, nhưng giọng điệu cũng rất réo rắt thảm thiết, xem ra thiên đình không tin được người ta, không ngờ phái Tề công tử tới, thật làm cho thiếp thân cảm thấy trái tim băng giá. Tề Cửu Nghi thản nhiên nói, tiết độ sứ nếu như không có ý định làm gì xấu, cần gì phải quan tâm tới ta? Lục Ly cười lạnh nói, ta nếu như đã đi tới nơi này, như vậy ngươi lại không dẫn họ Tần đi được. Tề Cửu Nghi mỉm cười nói, ta chưa từng nghĩ qua sẽ dẫn hắn đi, ta dùng xong Tần huynh, cũng có thể giao cho ngươi. Ánh mắt của Lục Ly nhất thời sáng lên, một lời đã định. Tề Cửu Nghi cười không nói. Tần Mục nhíu mày. Phược Nhật La tự mình đến đây, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn vốn muốn cho Tề Cửu Nghi cùng cao thủ ma tộc quyết đấu, nhìn xem thiếu niên từ thiên đình đến có bản lĩnh gì, tiện thể khiến cho Tề Cửu Nghi cùng ma tộc kết thù kết oán. Nhưng mà Phược Nhật La trực tiếp hạ xuống, không cho cường giả ma tộc ra tay khiêu chiến. Hiện tại lại đụng tới một Lục Ly, vốn ẩn nấp ở trong sinh tử thần tàng của Tinh Ngạn. Lục Ly đã từng khống chế Tinh Ngạn đi bắt Tần Mục, Tinh Ngạn phản bội nàng, đuổi nàng ra khỏi sinh tử thần tàng. Nàng cùng Tề Cửu Nghi là quan hệ cạnh tranh, cả hai đều muốn bắt Tần Mục. Tề Cửu Nghi chỉ nói đôi câu vài lời lại khiến Lục Ly bỏ đi sự thù địch, khiến bọn họ cùng chung mối thù, Tần Mục lại trở thành mục tiêu thống nhất của bọn họ. Kế hoạch không thể theo kịp biến hóa, ta không có khả năng nắm giữ tất cả biến số. Trong lòng hắn mơ hồ có chút lo lắng. Người què ở sau lưng của hắn nhỏ giọng thầm thì nói, trò chơi của tiểu tử thối ngươi hỏng rồi. Dương Tinh Quân liếc mắt nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ tươi cười, đột nhiên trấn tĩnh lại, tâm thần của Tần giáo chủ hình như có chút rối loạn, bố cục của ngươi bị hoàn toàn quấy rầy, hiện tại ngươi thấy tâm loạn như ma, loại trạng thái lo được lo mất này rất dễ dàng bị Tề công tử giết chết.

báo thù cho người bạn tốt của mình, tự mình dùng đao giải hận. Vì đối phó với thần thiên thượng dương tinh quân, hắn vẫn luôn điên điên khùng khùng chịu đựng, suy nghĩ vô số loại đao pháp, trước sau vẫn không có cách nào phá vỡ thần thông của các thần thiên thượng. Hắn sở dĩ điên, cũng là bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Tư bà từ bờ sông nhặt được Tần Mục, trái tim điên cuồng của Đồ Tể mới dần dần bị tiểu oa nhi này xoa dịu, trong lòng có chỗ dựa. Từ đó trở đi, thời điểm bị điên điên khùng khùng của hắn dần dần càng ngày càng ít, hắn trước kia nghĩ quá nhiều khiến bản thân mình nghĩ tới phát điên. Sau khi Tần Mục đi tới, cảm thấy an lòng, hắn bắt đầu nối liền lại những suy nghĩ của mình trước đó. Thời điểm đao pháp của hắn nhập đạo, khai sáng ra thiên đao thức thứ 9, đao khai minh nguyệt hoàn. Một đao này là hắn nhập đạo làm ra, trở thành đại tông sư đao đạo độc nhất vô nhị. Phách Sơn Tế Tửu từ trước học được thiên đao bát pháp, nhưng Đồ Tể thực sự phiền hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều đi vòng từ phía xa. Trước đây không lâu hắn mới bị Phách Sơn đuổi theo, một chiêu này còn chưa kịp truyền cho Phách Sơn. Hơn nữa, một chiêu đao khai minh nguyệt hoàn này không chỉ có yêu cầu đối với tu vi cực cao, đối với thành tựu đao pháp cũng có yêu cầu cực cao. Phách Sơn Tế Tửu đã đi lên con đường sách lược và phương pháp tác chiến hợp lưu, không có khả năng khiến đao pháp nhập đạo, bởi vậy cho dù Đồ Tể truyền cho hắn hắn cũng chưa chắc có thể học được. Máu của Dương Tinh Quân từ trời cao rơi xuống, khiến phạm vi trăm dặm xung quanh hóa thành biển lửa. Máu của hắn là máu của Kim Ô, bên trong ẩn chứa tinh khí của mặt trời, rơi xuống đất lại hóa thành ngọn lửa kéo dài bất diệt. Đột nhiên, trong không trung có một mặt trời rơi xuống, đập xuống đất, mặt đất chấn động, chỗ mặt trời lớn rơi xuống hóa thành một biển lửa. Tề Cửu nghi nhíu mày một cái, nhưng chân mày lại lập tức giãn ra. Dương Tinh Quân chết, đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Lần này hắn xuống hạ giới, mới Dương Tinh Quân tới giúp đỡ. Dù sao Dương Tinh Quân vẫn ở hạ giới, biết rõ địa lý. Mục đích Tề Cửu nghi mời Dương Tinh Quân ra, chính là muốn mượn tay của hắn tìm đến Tần Mục. Nếu tìm được Tần Mục, như vậy Dương Tinh Quân sống hay chết lại không quan trọng. Đồ Tể sải bước đi tới, vác trường đao. Máu của Dương Tinh Quân rơi vào trên người của hắn, khiến cho thân thể hắn cháy. Chỉ có điều hắn là linh thể chu tước, chút vết thương ấy không có đáng ngại. Sảng khoái. Ngực của Đồ Tể tách ra một lỗ thủng lớn, mơ hồ nhìn thấy được trái tim đang đập dưới xương sườn. Hiển nhiên vừa rồi cùng Dương Tinh Quân đánh một trận hắn cũng không có dễ chịu gì, bị thương không nhẹ. Hắn lại cười nói, mấy trăm năm điên cuồng, một đao bổ ra, thật sự sảng khoái. Dược sư bước lên phía trước, cẩn thận nhìn vết thương của hắn. Cao mày nói, giết lợn, ngươi thiếu chút nữa đã bị giết chết, còn thoải mái cái rắm. Thương thế của ngươi có thần thông của Dương Tinh Quân lưu lại, ta không có cách nào loại bỏ cho ngươi. Bản thân ngươi tự lo đi. Cẩn thận một chút, không nên ép nát tim của ngươi. Ngươi không có khả năng giống như Tinh Ngạn, đổi trái tim còn có thể sống được. Ngươi giết được thoải mái thì thoải mái, nhưng cũng thiếu chút nữa ném cả cái mạng của mình, không nên khinh suất như vậy. Đao pháp không nhiều biến hóa giống như kiếm pháp, đao pháp thật sự, một chiêu đi thẳng về thẳng sinh tử. Tiếp được thì sống, không tiếp nổi thì chết. Chỉ đơn giản như vậy. Đồ Tể nhét đao vào vỏ, chợt quát một tiếng. Vết thương trong ngực hắn chợt có vô số đao quang thật nhỏ chớp hiện. Trực tiếp xóa bỏ thần thông do Dương Tinh Quân lưu lại, hắn trầm giọng nói, ta từ trước chú ý tới sự tinh diệu của đao pháp, chú ý biến hóa quá phức tạp, nhưng sau khi đao pháp nhập đạo lại biến phức tạp thành đơn giản. Lúc trước dạ chiến liên thành phong vũ, nhật diệu đông hải thiên điệp lãng chính là quá phiền phức. Hiện tại trường đao huyền nguyệt phách, đao khai minh nguyệt hoàn, lại càng lúc càng đơn giản. Phược Nhật La nhìn trái nhìn phải, nhìn về phía rất nhiều thần thông giả ma tộc nói, nhớ kỹ lời của hắn, rất có đạo lý. Pháp thuật, thần thông và chiến kỹ, tương lai đều phải biến phức tạp thành đơn giản. Chỉ có điều hắn không nói ra tất cả. Giản, là từ phức tạp tới đơn giản, chưa có nhiều, nhiều là cần phải có lộ trình, không trải qua nhiều, không có cách nào lĩnh ngộ được chữ giản này. Cái gọi là giản, là lực ngưng tụ một đường, đạo tập trung một đường. Rất nhiều thần thông giả ma tộc này nghe được cái hiểu cái không, đều gật đầu. Tần Mục nghe vào trong tai, cũng không nhịn được thầm khen. Phược Nhật La có tầm mắt kiến thức quả thật cao minh đến cực điểm. Đúng là đại tông sư xuất sắc, không hổ danh là chân ma, tôn vương. Ta khai sáng ra kiếp kiếm thức thứ nhất, cũng từ phức tạp tới đơn giản. Cái gọi là giản, thật ra cũng không đơn giản. Kiếm pháp thoạt nhìn là đơn giản, nhưng kỳ thực điều động tất cả lực lượng, có chứa đạo vận, khiến uy lực này không tầm thường. Thần thông bình thường có thể điều động được 1-2% trong tất cả lực lượng của bản thân, bởi vì tất cả lực lượng của bản thân thật ra vô cùng to lớn. Ví dụ như tay phải tay trái của ngươi có 100 cân lực lượng, hai chân mỗi chân có 100 cân lực lượng. Nhưng người đánh ra một quyền lại không phát huy ra được lực lượng 400 cân. Lực lượng trong cơ thể thần thông giả phức tạp hơn, có lực lượng khí huyết vận chuyển mang đến, có lực lượng huyết quản thông suốt mang đến, có lực lượng nguyên khí vận hành, lực lượng nguyên thần,